Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 37, nội tình hạo đại chính khí núi. Nho đạo lĩnh vực bên trong, Thắng Tuân Huống nhìn phương xa, nhìn ra nơi xa Vương Hùng sử dụng Phật Pháp đối kháng chính mình nho đạo tư tưởng. Nhất thời sầm mặt lại, người nào, bỗng nhiên. Một tiếng gầm thét vang lên, chúng nho sinh nhất thời nhìn về phía thanh âm phương hướng. Thanh âm phương hướng cũng là một cái áo bào trắng nam tử. Chính là cây cỏ hồng quân chính khí núi đệ tử. Này cây cỏ hồng quân trong nháy mắt phóng tới giữa không trung cùng một cái hắc ảnh chạm vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hư không bỗng nhiên một trận dốc hết ra đáng. Này cây cỏ hồng quân trong nháy mắt rút lui một điểm, hắc ảnh cũng đổ lui một điểm, nhưng vừa rồi đập vào to lớn, đầy đủ đem hắc ảnh cái mũ xốc lên. Ngươi là? Cây cỏ hồng quân cả kinh kêu lên, cùng cỏ tiên sinh một dạng dung mạo. Rất nhiều nho sinh cũng kinh ngạc nói, người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là đại tế ti. Vương Hùng từ Đông Tần rời đi, đại tế ti đến muốn lặng lẽ xâm nhập Lăng Tiêu Thành. Đáng tiếc, Lăng Tiêu Thành có ngũ phương kỳ thủ hộ. Đại tế ti nếu là mạnh mẽ xông tới, khẳng định bị phát hiện. Cởi chuông phải do người buộc chuông, đại tế ti chỉ có thể lặng lẽ đi theo Vương Hùng một hàng. Hy vọng đợi đến Vương Hùng nhả ra, đến, lấy đại tế ti thủ đoạn. Căn không thể gạt được Vương Hùng, nhưng tại thất thắng đạo vực đoạt xá một cái cây cỏ hồng quân chi thân, lại là nhượng đại tế ti thủ đoạn thêm ra vô số. Lặng yên đi theo cũng không dám áp quá gần. Lần này chợt thấy Diệp Hách xích xích bị treo ngược lên, đại tế ti nhất thời nổi giận đùng đùng một tiếng, muốn chết. Đại tế ti liền bổ nhào qua, làm sao? Chính khí núi một cái cây cỏ hồng quân cũng cực kỳ cơ cảnh, trong nháy mắt phát hiện, xông lên trời, cùng đại tế ti chạm vào nhau, một tiếng oanh minh, hai người nhất thời tách ra. Cây cỏ hồng quân, vì hồng quân năm đó phun ra 72 hạt giống sinh trưởng mà ra, cho nên thiên hạ này cũng không phải là chỉ có đại tế ti một người đoạt xá. Diệp Hách xích xích, ngươi đừng sợ, ta rất mau tới cứu ngươi. Đại tế ti đối Diệp Hách xích xích kêu lên, bị treo lên Diệp Hách xích xích đảo mắt. Ai muốn ngươi cứu? Vương Hùng đều đến, hắn hội cứu ta. Đại tế ti, ngoặc kép chấm, ngươi cũng là một cái cây cỏ hồng quân. Này cây cỏ hồng quân nhìn chăm chăm đại tế ti âm thanh lạnh lùng nói. Đại tế ti đối xử lạnh nhạt nhìn về phía này cây cỏ hồng quân, lộ ra một tia cười lạnh, ngươi cũng dám cản ta. Đang khi nói chuyện, đại tế ti trong tay phất trần bỗng nhiên vung ra, oanh, hai người phất trần hư không chạm vào nhau, lại không phân khác biệt. Ngươi, đại tế ti đột nhiên trừng mắt, a, ngươi vừa rồi phất trần trong còn có một loại hồng quân khí tức, muốn khống chế ta. Này cây cỏ hồng quân cười lạnh nói, ngươi làm sao? Đại tế ti sắc mặt khó coi nói, trên người của ta cấm chế đã bị nho đạo luân bàn rửa sạch, hiện tại cũng là hồng quân thể trở về, cũng đừng hòng khống chế ta. Ngươi thì tính là cái gì? Này cây cỏ hồng quân lạnh như băng nói, hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại lập tức rời đi, nếu không, ai cũng cứu không ngươi. Này cây cỏ hồng quân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ. Đại tế ti trợn mắt nói, bây giờ, có thể tại Diệp Hách xích xích trước mặt biểu hiện, đại tế ti làm sao có thể rút đi. Đang khi nói chuyện, đại tế ti mi tâm đột nhiên toát ra con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba, coi là chỉ có ngươi có. Này cây cỏ hồng quân quát lạnh một tiếng, hô, hai người con mắt thứ ba riêng phần mình thả ra một đạo hồng quang, bỗng nhiên một lần chạm vào nhau, một tiếng oanh minh dưới, hư không tựa như toát ra vô số xà dây leo, nhất thời ùn ùn kéo đến hướng về lẫn nhau phóng đi. Hai đại cường giả, dung mạo giống như đúc, càng là phất trần cùng quyền cương chạm vào nhau, đánh một trận thiên băng địa liệt. Bất quá, tại nho đạo lĩnh vực bên trong, cũng không có hình thành quá lớn dư ba, ít nhất chính khí núi, có vô số màu trắng kiểu chữ vờn quanh, không nhận phong bảo ảnh hưởng, ồn ào. Thắng Tuân huống quát lạnh một tiếng, lại tại lúc này, lại một cái áo trắng nho sinh xông lên trời. Tại này cây cỏ hồng quân cùng đại tế ti rằng co thời khắc, đột nhiên nhất trưởng đánh ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, đại tế ti ầm vang bị đánh ngã bay mà ra. Cái gì? Đại tế ti biến sắc. Hiển nhiên, đại tế ti không nghĩ tới cái này chính khí núi cường giả nhiều như thế. Đợi đại tế ti thấy rõ ràng này chợt đến áo trắng nho sinh, nhất thời biến sắc, lại là một cái cây cỏ hồng quân. Đại tế ti cả kinh kêu lên, Mộc tiên sinh, đem cỏ này Mộc hồng quân cầm xuống. Thắng Tuân huống âm thanh lạnh lùng nói, vâng, môn chủ. Này Mộc tiên sinh ứng tiếng nói, ầm ầm, nhất thời, hai đại cây cỏ hồng quân đem đại tế ti áp chế mà lên. Trong lúc nhất thời, bầu trời oanh minh chiến đấu, chính khí núi lại không ngại đứng lên, vô số xà dây leo vờn quanh chiến trường, lại làm cho chiến đấu càng phát ra kịch liệt hung mãnh. Nơi xa, Vương Hùng chỗ, oanh, theo một tiếng vang thật lớn, bốn phía vô số hạo nhiên chính khí nhất thời nổ bắn mà ra. Vô số chính khí núi đệ tử ngã trái ngã phải, rơi xuống một chỗ, lại nhìn thấy nho học tư tưởng vòng xoáy bên trong, Vương Hùng một hàng xé mở bạch vụ, nhất thời chợt hiện, Ngưu Ma Vương càng là xông lên phía trước nhất, đem phía trước nhất một số chính khí núi đệ tử đánh bay. Đánh nổ, giống, dùng cái này ma âm lừa gạt lão tử. Lão tử ăn các ngươi. Ngưu Ma Vương gào thét lấy, há miệng hút vào, đem đại lượng chính khí núi đệ tử nuốt ăn. A, nơi xa nhất thời truyền đến một đám đệ tử hô hoán thanh âm. Chính khí trên núi, chúng nho môn đệ tử lo lắng nói nhìn về phía Thắng Tuân huống. Môn chủ, bọn họ phá tư tưởng triều dâng, trốn tới. Chúng đệ tử lo lắng nói, Thắng Tuân huống chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Thao túng nho đạo lĩnh vực, đối phương hùng chỗ hình thành tư tưởng công kích. Nhưng, Vương Hùng sau lưng pháp tướng, cũng dùng Phật môn tư tưởng đối kháng bên trong. Nho sinh đọc kinh điển cùng tăng ni đọc Phật kinh, tại lẫn nhau đập vào. Vương Hùng sau lưng kim quang kia phạm vi không lớn, lại làm cho Vương Hùng có thể không nhận lĩnh vực quấy nhiễu. Hừ, Thắng Tuân huống hừ lạnh một tiếng. Nơi xa, Vương Hùng xông phá tầng này bạch vụ, cũng thấy rõ nơi xa chính khí núi, nhìn thấy ba cái cây cỏ hồng quân đang chiến đấu, càng nhìn thấy bị treo lên Diệp Hách Xích Xích. Vương Hùng, ta ở chỗ này. Vương Hùng, Diệp Hách Xích Xích nhất thời kinh hỉ kêu. Vương Hùng nhìn lấy bị treo lên Diệp Hách Xích Xích cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Hừ, Thắng Tuân huống, chấm không chọc giận ngươi, ngươi lại chọc tới ta, không biết sống chết. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, dậm chân ở giữa, một đoàn người trong nháy mắt đến chính khí núi cách đó không xa. Nói sao làm vậy? Thắng Tuân huống quát lạnh một tiếng, liền thấy trên bầu trời vô số kiểu chữ trong nháy mắt hướng về mọi người đập vào mà đến. Một đầu cự đại màu trắng từ ngữ như pháp bảo, giống như cấu kết thiên đạo chi uy, đón lấy mọi người, phá cho ta. Sa Bỉ Thi nhất quyền đánh ra, oanh, này một phiến hư không nổ nát vụn, đầu kia từ ngữ vỡ nát, nhưng Sa Bỉ Thi cũng bị phá tan. Cái gì? Sa Bỉ Thi cả kinh kêu lên, một đầu từ ngữ chính là mình cực hạn. Giống, Ngưu Ma Vương giống to một tiếng, đón lấy này mấy trăm đầu từ ngữ, ầm ầm, Nhất thời, Ngưu Ma Vương đè vào phía trước nhất. Có thể, coi như thế, Ngưu Ma Vương cũng cố hết sức vô cùng. Vương Hùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Giờ khắc này, Vương Hùng rốt cục thấy rõ ràng Nho Đạo Luân Bàn. Đó là một cái cự đại luân bàn, giống như la bàn, ở trên không xoay tròn, bày ra ra, có vạn trượng không ngừng. Hạo đại vô cùng, quang mang bắn ra bốn phía, Nho Đạo Luân Bàn xoay tròn, cải biến cái này trong lĩnh vực thiên đạo. Từ đó rơi hạ một đạo chữ đạo thể, giống như vạn quân chi trọng, không ngừng rơi xuống, giống như thiên đạo trọng kích ầm ầm mà đến. Tại này vạn trượng Nho Đạo sao phía trên, đang ngồi lấy một cái cự đại pháp tướng, một cái cùng thắng tuân huống dung mạo giống như đúc cự đại Nho Thánh pháp tướng. Nho Thánh pháp tướng, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn lấy Vương Hùng một hàng chỗ, giống như miệng phun thánh nhân chi ngôn, được thiên địa chi pháp, bệ hạ, cái này màu trắng từ ngữ, thật nặng a. Càng ngày càng nặng, mẹ nó, ta trước kia làm sao không biết, chữ cũng có thể cách làm bảo bối, chữ cũng có uy lực, mẹ nó, gặp quỷ, Ngưu Ma Vương một mặt phiền muộn ngăn tại phía trước nhất. Cái này không chỉ là chữ, càng là nho ra tư tưởng. Trương Nhu giải thích nói, Trương Đại Nhân, khác giải thích cho ta cái này thư cho má, làm sao phá a? Cái này trên trời rơi xuống đến chữ càng ngày càng nhiều. Ngưu Ma Vương lo lắng nói. Hai cái biện pháp. Trương Nhu nói ra. Mau nói a. Một, lấy đồng dạng học thuyết tư tưởng. Áp chế đối phương. Dẫn thiên đạo đứng tại ngươi bên này. Chế thiên mệnh cho mình dùng. Hết thảy giải quyết dễ dàng. Trương Nhu nói ra. Ta liền một cái đại lão thô. Ngươi muốn ta có học thuyết tư tưởng? Ngươi điên đi, nói thẳng khác biện pháp. Ngưu Ma Vương buồn bực nói. Hai, cũng là lực lượng ngươi đầy đủ cự đại, nhất lực phá vạn pháp. Cũng được, Trương Nhu nói ra, nhất lực phá vạn pháp. Ta cũng muốn a, ta tu vi còn không có khôi phục. Hiện tại, mẹ nó, ta bây giờ... Đối phó cái đại la kim tiên 13 trọng, đều dư xài, thế mà phá không những chữ này. Ngưu Ma Vương phiền muộn cản ở phía trước, phá cái này nho ra lời răn, cũng vô dụng. Trương Nhu lắc đầu, làm sao vô dụng, ta tuy nhiên thập nhị trọng, nhưng, có thể đánh ra 13 trọng chi uy, nhất quyền, ta liền có thể đem chính khí núi đánh nổ. Ngưu Ma Vương không phục nói, vào thời khắc này, nơi xa Đại Tế Ti bỗng nhiên nhận trọng kích, oanh, nhất quyền phía dưới, Đại Tế Ti giống như đạn pháo, bắn vào Vương Hùng chỗ phương hướng, đụng nát một đống kiểu chữ, ngã rơi xuống đất. Ngưu Ma Vương nhìn xem Đại Tế Ti, sắc mặt một trận khó coi, bởi vì Đại Tế Ti giờ phút này lực lượng không so với chính mình kém, không có nho ra lời gian chi kiểu chữ, chính mình có vẻ như can đánh không bảo chính khí núi. Hừ, muốn chạy, hai cái cây cỏ hồng quân quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt đánh tới. Ông, hai cái cây cỏ hồng quân mi tâm con mắt thứ ba nhất thời bắn ra một cỗ thải quang. Trong nháy mắt đem Vương Hùng chỗ vùng này đều bao phủ. Bao quát trọng thương rơi xuống đất Đại Tế Ti, xà dây leo thiên phạt, các người hai cái điên, liều cái lưỡng bại câu thương sao? Đại Tế Ti cả kinh kêu lên, không, chúng ta có thể sử dụng hai đạo xà dây leo thiên phạt. Ngươi chỉ có thể dùng một đạo, còn phân tán tại trên người chúng ta. Chúng ta nhiều nhất trọng thương, mà ngươi, phải chết. Hai cái cây cỏ hồng quân lộ ra một cỗ dữ tợn. Không muốn, Đại Tế Ti cả kinh kêu lên. Lại tại lúc này, Trương Nhu tiến lên trước một bước, lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một mặt hạo thiên cảnh. Xà dây leo chế tài. Trương Nhu một tiếng gào to. Ông, hạo thiên cảnh trong nháy mắt tách ra một cỗ thải quang. Nghênh đón, oanh, oanh. hai cái cây cỏ hồng quân mi tâm đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Riêng phần mình con mắt thứ ba, bỗng nhiên nổ tung lên. A, hai cái cây cỏ hồng quân thống khổ cả kinh kêu lên. Mà đại tế ti lại một mặt hãi nhiên nhìn về phía Trương Nhu. Thủy tổ thiên nhãn, không, không có khả năng. Bất quá, giờ phút này Vương Hùng lại không để ý đến mọi người, mà chính là tay cầm cự khuyết kiếm. Thế mà giơ lên, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, thiên tử chi kiếm lại lần nữa chém ra. Trương Nhu nói, phá diện trước nho pháp thiên tử, trừ học thuyết áp chế, còn có cũng là lực lượng, tuyệt đối lực lượng, nhất lực phá vạn pháp. Thiên tử chi kiếm chính là Vương Hùng giờ phút này tối cường chi kiếm, uy lực to lớn, kinh thiên động địa. Giờ phút này Diệp Hách xích xích bị nhốt, Vương Hùng này có bao nhiêu thời gian nói nhảm, một kiếm liền muốn phá hắn chính khí núi. Oanh, một cỗ kiếm khí phong bạo tại chính khí núi tứ phương bạo phát mà lên. Cường đại thiên tử chi kiếm, tự nhiên hình thành một cái hạo đại kiếm đạo lĩnh vực. Một kiếm chém về phía chính khí núi, chạm hướng lên bầu trời nho đạo sao, muốn đem hết thảy đều phá. Vương Hùng, ngươi điên. Thắng Tuân huống biến sắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.